Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 441, đệ 441 trang. Rắn độc đứng dậy, biểu tình biến hóa, mà Tế Lân ánh mắt lập lòe. Quyết đoán nói, bại lộ, đi mau. Đáng tiếc chậm, áo âm tộc cường giả đã tiến vào mi mắt Nga Khoát. Kinh hỉ tới, hai bên nhìn nhau một giây. Sau đó, oanh tạc, từ Phù Xuyên buông phân ly khí sau. Cái này hoàn cảnh quả nhiên bắt đầu biến hóa, phương trình ở băng giải, hồi khê ảo cảnh bên ngoài. Cự mãng đích xác ngủ đông, chờ bên trong người chết đi hoặc là chạy ra tới sau đưa đến trong miệng của hắn, kia ngu xuẩn đã. Chết, hai tên nhân loại này thật là khó giải quyết. So với ta bình sinh gặp được rất nhiều cường giả đều khó chơi, hắn hiện tại vẫn là suy yếu kỳ. Xa chưa khôi phục thực lực, cả đời gặp được cường giả vô số, nhưng chưa từng ăn qua lớn như vậy mệt. Khả năng bởi vì nó vẫn luôn đều đãi ở càng gian trá giảo hoạt người kia bên người. Chỉ cảm thấy những nhân loại khác ngu xuẩn vô dụng, chờ chính mình bắt đầu đối phó rồi. Mới biết được nguyên lai còn có thông minh, hắn chỉ có thể chờ, chờ chờ. Nó bỗng nhiên cảm giác được toàn bộ xà khu đều run rẩy đi lên. Nó nhanh chóng bò lên, thân thể đều có chút vặn vẹo, đáng chết. Là bọn họ tìm tới, chủ nhân của ta. Ngài còn muốn làm cái gì? Ta mới không cần trở lại ngài bên người. Si mãng nhất sợ hãi chính mình chủ nhân. Hoảng sợ dưới nơi nào lo lắng Phù Xuyên bọn họ. Xoay người liền chạy, hướng tới liệt cốc ở ngoài bôn đáo. Ý đồ rời đi Đồng Lư Sơn. Trốn vào càng bí ẩn khu vực, nó một trốn. Mặt sau ảo cảnh bắt đầu giải thể, nhưng Phù Xuyên hai người cũng không từ bên này một mặt ra tới. Mà là lựa chọn một chỗ khác, cái kia làm tộc người lùn đều như thế lo lắng bảo vật nhất định ở bên. Này, liệt cốc trung đoạn khu vực, nơi này nhưng không còn nữa trước đây hắc ám. Liệt cốc trên tường lại có ngũ thải ban lan quang điểm. Đây là các màu khoáng vật chất cùng năng lượng thạch điểm xuyết kết quả. Nhưng ẩn ẩn còn có một ít cốt chất. Hẳn là năm đó Đồng Lư đại chiến đánh chết bản địa hung thú hài cốt khổng lồ năng lượng cùng đặc thù. Ảo cảnh tự nhiên nảy sinh một ít đặc thù thực vật thể ở gián đoạn suối nước nóng khu vực. Ở hắc ám cùng cường độ ánh sáng lẫn nhau giao hội địa phương. Đích xác có một gốc cây 5 mét cao cây cối không giống người thường, nó rậm rạp. Cổ xưa, phảng phất sừng sững ngàn năm vạn năm. Mộc thể kiên nghị không thể phá hủy. Nhưng cành lá một mặt phồn hoa tựa cẩm, nó chính tiến vào 300 năm một lần đặc thù thời kỳ, ngàn năm. Nở hoa, 2000 năm kết quả. Nhưng 300 năm nhưng phân liệt một lần đằng chi. Vì tự mình sinh sản chịu trinh mà chuẩn bị. Mà này đó phân loại đằng chi chính là tam nhãn phân thần đằng, chương 110 biến cố đông Kha Hà Đồ. Chân chính thấy được này cây cổ xưa phân thần mộc. Nhìn đến nó đã mau thành thục, chuyến này tuy rằng có gợn sóng. Nhưng tốt xấu trước mắt còn ổn được, còn có tộc người lùn, bọn họ này đám người người nhiều. Thật vất vả từ ảo cảnh thoát ly. Nhưng cũng biết kia phân thần mộc đã bị tộc người lùn xem đã chết, hiện tại dưới tàng cây liền có. Một đám tộc người lùn cường giả, đối phương người càng nhiều. Càng cường, Đông Kha gia tộc người cũng không dám ngạnh tới. Hiện tại cũng chỉ có thể trốn tránh, khoảng cách nó thành thục hẳn là còn có hơn 10 phút. Chờ một lát chúng ta sẽ trước đi ra ngoài dẫn đi tộc người lùn cường giả. Đại công tử cùng nhị tiểu thư đến lúc đó liền có cơ hội, trưởng lão đối hai người thực lực tựa hồ. Rất có nắm chắc, mà Đông Khoa Hà Đồ hai người cũng cam chịu cái này kế hoạch, thời gian từng giây từng phút trôi. Qua, thực mau, phân thần mộc kim sắc bắt đầu phân liệt. Phân liệt ra từng điều như trạng đồ vật, đạm kim lược hoàng, là rất non nhan sắc, chợt vừa thấy như là bắp bao diệp nộn sắc, nhưng nó vẫn là một cái ninh kết lên, lẫn nhau dung hợp, thành đằng, đằng thể sáng như hoàng kim trạng thái dịch kết đằng. Hoa văn rõ ràng, tinh tế lại thần diệu, tổng cộng ra đời 9 điều đằng. Mỗi một cái đằng thượng đều có 3 con xoắn ốc mắt văn, đây là tam nhãn phân thần đằng, thành. Động thủ, Đông Kha gia tộc trưởng lão đám người lập tức vụt ra. Bọn họ động tĩnh đưa tới tộc người lùn cường giả chú ý. Đang muốn phái người qua đi ngăn trở. Kết quả một người bỗng nhiên toát ra, lôi điện tung hoành. Bùm bùm từ trên trời giáng xuống. Hơn nữa trực tiếp một đợt linh hồn thợ gặt bị thương nặng một vị trưởng lão. Lại đánh lui một vị trưởng lão khác. Lôi điện lực chàng quấn lấy mọi người, Đông Kha gia tộc bên này người rất là giật mình. Mà Đông Kha Hà Đồ cùng Đông Kha Cần kinh ngạc dưới ngược lại quyết định không ra đi. Bởi vì bọn họ nhận ra cái này sử dụng lôi điện người là phía trước bị kia cự mãng đuổi giết người. Chi nhất, như vậy mặt khác một người đâu? Đông Kha Hà Đồ hai huynh muội xưa nay cẩn thận thả thiện phán đoán thế cục. Lập tức nhận thấy được sau lưng tất có âm mưu, nhẫn. Quả nhiên, hai giây sau, liền ở tộc người lùn bên kia thừa dịp xâm nhập giả chó cắn chó thời điểm đang muốn hái tam nhãn. Phân thần đằng. Nhưng vào lúc này, một cái khác hắc ảnh chạy trốn ra tới, người nào? Nhân loại đáng chết, tìm chết, kia lòe ra nam tử bị tộc người lùn cường giả vây quanh, cơ hội tốt. Đông Khoa Hà Đồ hai người trực tiếp lược ra, thả hai người chi gian thế nhưng hình thành một cái liên hệ pháp trận, song bào thai song anh. Trận bổ sung cho nhau, gấp ba toàn thuộc tính tăng phúc, giây lát gian. Hai người bạo phát tiếp cận cự mãng tốc độ, đảo mắt liền đến phân thần mộc bên cạnh, muốn thừa dịp phía dưới hỗn trướng thời điểm cướp lấy tam nhãn phân thần đằng. Còn có người, nhân loại chán ghét, giảo hoạt nhân loại, đi tìm chết đi tìm chết đi tìm chết. Tộc người lùn bên này tức điên, không thể không tách ra người muốn đi đối phó mặt trên hai huynh muội, nhưng... đang bị vây quanh Phù Xuyên ở phải bị đám kia cường giả nháy mắt hạ gục phía trước. Ánh mắt ý vị không minh chiều mặt trên hai người liếc mắt một cái. Sau đó liền lấy ra kia viên trói định nhận chủ phấn hồng hạt châu. Niết bạo, phanh, phấn hồng khí thể cuồn cuộn thổi quét. Trực tiếp đem sở hữu tộc người lùn cùng hai huynh muội đều vây quanh. Đây chính là mị yêu cả đời xúc. Tích độc tố A, này một bạo. Là cá nhân dục vọng đều bị kíp nổ, đặc biệt là tộc người lùn, vốn dĩ chính là cực tham lam chủng tộc, dục vọng mãnh liệt, sánh vai long tộc cho nên hạt châu này đối bọn họ lực ảnh hưởng có điểm lô cốt. Cho dù là 70 nhiều cấp cam bào cấp người lùn cường giả đều mộng bức, đỏ lên mặt, ngao ngao giống giận, hết chương.